Kính bạch thầy, trong mong thầy giải nghi cho con. Người tu thiền nhận được tự tâm, sống và độ chúng sinh, độ chúng sinh tâm, mà trong lúc tu trạng thái của tứ thiền có gặp chăng? Cái này, câu hỏi này nó không có cái hướng nhất định. Bởi vì người tu thiền mà tu theo giáo lý nguyên thủy thì đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì nó có phải qua. Còn tu thiền mà như kiểu chăn trâu nãy giờ nói thì nó không có qua đó. Vì vậy cho nên không có nhất định. Bởi vì nếu mình tu theo cái đường lối tổ sư thiền thì nó không có qua tứ thiền. Câu hỏi thứ hai: thế nào là an tâm tại vọng tình? Có phải lúc nhận và sống thì vọng đến vọng đi tùy ý, không cần bận tâm tới vọng, có được không? Thì câu này có thể là nói rằng làm sao an tâm tại vọng tình. Thiệt ra thì vọng tình và an tâm, hai cái đó nó không có đồng thời. Vì vọng khởi thì nó đã là vọng rồi, làm sao an? Cho nên an tâm nơi vọng tình là vọng dấy lên, mình biết rõ không có bị nó lôi thì đó là an. Chứ còn nó đường khởi mà nói an thì an không được. Cho nên an là biết nó, không theo, không có đuổi theo nó thì đó là an.